Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5809, Hậu kỳ đại đế A. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền lại mà đến, cao chọc trời cách cho đến lúc này mới nhìn thấy mặt mũi người tới, âm lãnh kia kinh khủng thân hình, cao vút tại trong thái nhất thánh địa trụ sở này, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều vạn phần hoảng sợ. Ấp Long đại thánh, ta không biết, buông tha ta thật không biết Diệt Không đại đế truyền thừa ở nơi nào. Càng là bởi vì cái kia Diệt Không đại đế truyền thừa. Nhưng cái kia Diệt Không đại đế truyền thừa, chính mình cũng còn không có nhận được, lại bởi vậy đắc tội Ấp Long đại thánh như thế một tôn bá đạo kinh khủng tồn tại, cao chọc trời cách lúc này nội tâm hối hận là không có gì sánh kịp. Mà tại mở miệng đồng thời, cao chọc trời cách cũng vội vàng âm thầm thôi động trong cơ thể mình một cái đặc thù đưa tin ngọc giản, tính toán hướng phủ thành chủ cầu cứu. Hừ, tại trước mặt bản tọa, còn nghĩ động tiểu động tác. Ấp Long đại thánh cười nhạo một tiếng, hư thiên pháp mà phun trào, trực tiếp phong tỏa hết thảy tin tức truyền ra ngoài, đồng thời hắn vung tay lên, một đạo minh mông cuồn cuộn huyết quang liền đã trong nháy mắt phét sạch toàn bộ thái nhất thánh địa trụ sở, thẩm thấu vào ở trong đất hoảng sợ ngẩng đầu vô số cường giả cùng đệ tử trong thân thể. A, những thứ này thái nhất thánh địa cường giả cùng các đệ tử tại trong huyết quang này nhao nhao đau đớn dãy giụa, từng cái giống như sâu kiến, trong đó càng là có một ít đệ tử tại chỗ nổ tung, hóa thành một đạo đạo huyết quang, bị Ấp Long đại thánh hút vào thể nội. Ấp Long đại thánh lạnh lùng nhìn xem những thống khổ này dãy giụa mà chết cường giả, khóe miệng phác họa nụ cười hưng phấn, loại này chà đạp nhỏ yếu sinh vật đến chết, nhìn đối phương tại trong ánh mắt tuyệt vọng vẫn lạc, là Ấp Long đại thánh thích làm nhất sự tình. Hắn ưa thích loại kia đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay khoái hoạt. Ha ha ha, nghĩ không ra thái nhất thánh địa cũng có hôm nay. Tại trong phòng của mình, bị giam lỏng La Tâm Nhiên đau đớn ngã xuống đất, có giúp ở cái kia, nhìn xem sụp đổ kiến trúc và ngoại giới vô số trong thống khổ vặn vẹo nổ tung thái nhất thánh địa cường giả, trên mặt toát ra cuồng loạn nụ cười. Nàng may mắn, La Na đã bị nàng đưa tiễn, thế nhưng phiền muộn, Khả Lục bây giờ không ở nơi này thái nhất thánh địa trụ sở bên trong. Ân, Ấp Long đại thánh xoay chuyển ánh mắt, liền đã thấy được quần áo lam lũ La Tâm Nhiên, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, cái kia La Tâm Nhiên liền bị một cỗ lực lượng vô hình thu hút đến trong tay của hắn. Ấp Long đại thánh ánh mắt băng lãnh, từng đạo vô hình hắc ám khí tức từ trong tay hắn thẩm thấu mà ra, hóa thành đen như mực sương mù từ La Tâm Nhiên trên người rất nhiều lỗ thủng xâm nhập trong cơ thể của nàng. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ La Tâm Nhiên trong miệng lan truyền ra, La Tâm Nhiên cảm thấy từng cây khí tức vô hình giống như là xúc tu từ con mắt của nàng, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí là hạ thể mỗi lỗ chân lông, lỗ thủng tiến vào trong cơ thể của nàng, làm nàng toàn thân vô cùng đau đớn. Cái này một cỗ lực lượng bá đạo tại thân thể của nàng trong huyết mạch mạnh mẽ đâm tới, ngay sau đó trong khoảnh khắc liền đã đến đầu óc của nàng, trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn của nàng. Ấp Long đại thánh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tại trong La Tâm Nghiên huyết mạch, hắn cảm nhận được một cỗ đặc thù không gian truyền thừa, đạo này không gian truyền thừa cực kỳ thâm ảo. Hắn thời kỳ sớm nhất chủ nhân, tuyệt đối tại trên không gian nhất đạo đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Diệt Không đại đế một mạch truyền nhân, chỉ là khi lực lượng của hắn vừa tiến vào La Tâm Nghiên trong linh hồn, một cổ vô hình không gian truyền thừa chi lực lan truyền ra, càng là đang đối kháng với hắn siêu hồn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, La Tâm Nghiên thần hồn tại chỗ chôn vùi ra, trong nháy mắt hồn phi phách tán, nhục thân cũng chậm rãi tiêu tan, hóa thành bột mịn. Nhưng ở nàng trước khi chết trong nháy mắt, Ấp Long đại thánh vẫn là bắt được đại lượng mảnh vỡ ký ức. Trong đó tuyệt đại đa số cũng là La Tâm Nhiên bị cái này thái nhất thánh địa người chà đạp thê thảm hình ảnh, vẻn vẹn có một phần nhỏ là liên quan tới La Na bị Ấp Long đại thánh bắt được. La Na, gia tộc truyền thừa không thể siêu hồn, một khi siêu hồn, liền sẽ kích phát huyết mạch sâu. Ấp Long đại thánh nhìn xem tại trong tay mình vẫn lạc tiêu tán La Tâm Nhiên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bình thường đại đế không cách nào dễ dàng siêu hồn người khác. Nhưng hắn chính là đỉnh phong cấp đại đế cường giả, cũng không phải phổ thông đại đế, bình thường siêu hồn La Tâm Nhiên như thế một tôn đỉnh phong siêu thoát, đối phương tuy có thành ngu ngốc phong hiểm, nhưng dưới tình huống bình thường không đến mức sẽ hồn phi phách tán, tại chỗ vẫn lạc. Lúc trước diệt sát La Tâm Nhiên, kỳ thực là nàng truyền thừa trong huyết mạch đạo kia không gian quy tắc, loại kia sâu xa thăm thẳm vận chuyển trí cao pháp tắc sức mạnh, đang ngăn trở một ít tin tức tiết ra ngoài. Ấp Long đại thánh híp mắt lại, cái kia Diệt Không đại đế nghe đồn từng chiếm được một vị nào đó thần đế truyền thừa, vốn là lời nói vô căn cứ. Nhưng phía trước cái kia cỗ trí cao quy tắc sức mạnh vận chuyển, bao trùm tại đại đế phía trên, chẳng lẽ khi xưa nghe đồn thật sự? Nếu thật như thế, vậy cái này cao chọc trời cách còn không có nhận được truyền thừa, cũng là thật. La Na, mới là cái này La gia chân chính truyền nhân, như vậy có liên quan Diệt Không Đại Đế truyền thừa, vô cùng có khả năng liền ở đây trên thân người. Người này phía trước liền tại đây Thái Nhất Thánh Địa, vừa chạy đi, đi tìm cái kia Tần Trần đi. Xem ra, người thật sự không có tác dụng gì. Ấp Long Đại Thánh nhìn về phía cao chọc trời cách, ánh mắt lạnh như băng kia làm cho cao chọc trời ly tâm bên trong hoảng sợ, vội vàng nói, Ấp Long Đại Thánh, ta Thái Nhất Thánh Địa nguyện thần phục Hắc Long Hội, xin cho ta một đầu. Phốc, lời còn chưa dứt, Ấp Long Đại Thánh đại thủ đã đem cao chọc trời cách đầu người từ trong cổ cứng rắn rút ra, máu tươi giống như suối phun đồng dạng trong nháy mắt vé lên cao trăm trượng. Giang giác, Ấp Long Đại Thánh miệng rộng mở ra, hóa thành đáng sợ hắc động, đem cao chọc trời cách đầu người ném vào trong miệng, rát băng bắt đầu nhai nuốt. Hừ, tại trước mặt bản tỏa cũng nghĩ tự bảo, Ấp Long Đại Thánh cười nhạo một tiếng, hé miệng, hô, miệng hắn hóa thành một đạo đen như mực vòng xoáy, vô hình thần thông sức mạnh bao phủ lại cao chọc trời cách tự bảo thần hồn, liền muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Nhưng đột nhiên, Ấp Long Đại Thánh sắc mặt biến hóa. Oanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, Thái Nhất Thánh Địa hóa thành vô tận phế tích, mà Thái Nhất Thánh Địa ở vào Nam Nguyên Thành, tự nhiên kết nối lấy Nam Nguyên Thành thủ hộ đại trận, nó cái này một tự bảo, tự nhiên đã dẫn phát Nam Nguyên Thành thủ hộ đại trận ba động. Hắc Long Hội Ấp Long Đại Thánh vì phải diệt Không Đại Đế truyền thừa, diệt ta Thái Nhất Thánh Địa. Một đạo ù ù tiếng oanh minh, lúc cao chọc trời cách trước khi chết tự bảo, kèm theo toàn bộ Thái Nhất Thánh Địa hủy diệt, trong nháy mắt quanh quẩn toàn bộ thiên địa, kinh động đến yên tĩnh Nam Nguyên Thành. Cái này cao chọc trời cách vẫn còn có chuẩn bị như thế. Thái Nhất Thánh Địa trụ sở không còn, giam khống Nam Nguyên Thành các đại thế lực động tĩnh, các cường giả nhìn xem thủ hộ đại trận bên trên truyền lại trở về tin tức, cả đám đều mộng. Phát sinh đại sự, nhanh, nhanh đi thông chi thành chủ. Nam Nguyên Thành hạch tâm chi địa, Nguyên Giáp khu 6199 hào động phủ. Chương 5810, đánh xuống một mảnh giang sơn. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng là mừng rỡ không thôi, ý niệm vô cùng thông suốt thoải mái. Không dễ dàng ha, Tần Trần cảm thán, nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen cảnh giới đột phá so với thường nhân khó hơn gấp 10, gấp trăm lần tốc độ. Cùng người bên cạnh so sánh, mỗi một lần hắn muốn đột phá, độ khó so với bọn hắn đều phải khó hơn rất nhiều. Phía trước tại sơ thủy vũ trụ, Tần Trần dung hợp bản nguyên sau đó, tu vi liền nhất cử bước vào đến trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới. Tại Tần Trần tự nhìn tới, hắn muốn đột phá hậu kỳ đại đế cảnh giới, cho dù là tại cái này vũ trụ mênh mông trong biển, không có một tháng năm dài đằng đẵng cùng kỳ ngộ, chỉ sợ cũng đồng dạng vô cùng khó khăn. Thẳng đến hắn nhìn thấy vũ trụ này hải đế tinh sau đó, mới phát hiện nguyên lai cảnh giới đột phá lại còn có tốc độ như thế. Mấu chốt nhất, vẫn là tích lũy của ta đầy đủ thâm hậu. Tại minh giới thời điểm, hắn liền đã nắm trong tay âm dương hai giới vô số đỉnh cấp đại đạo chi lực, đồng thời để cho kỳ âm dương dung hợp, càng là lấy được nghịch sát thần đế tiền bối rất nhiều cường giả truyền thừa. Hắn khiếm khuyết, chỉ có vũ trụ này trong biển đại đạo chi lực. Mà cái này từ biển vũ trụ chư đa đại đế bản nguyên ngưng luyện đế tinh, vừa vặn bổ túc hắn điểm yếu này. 1.000 vạn đế tinh, liền để ta đột phá hậu kỳ đại đế ngưỡng cửa này. Giá trị, Tần Trần cảm nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. 1.000 vạn đế tinh đối với cái khác cường giả mà nói có lẽ rất nhiều, nhưng đối với Tần Trần tới nói, chỉ cần có thể chuyển hóa thành tu vi, bao nhiêu đế tinh hắn đều nguyện ý trả giá. Đói, quá đói, răng rác, Tần Trần trên thân còn thừa lại mấy vạn đế tinh, bây giờ bị hắn trực tiếp tế ra, tại chỗ đem bên trong đại đạo bản nguyên hấp thu hầu như không còn. Vô số đế hóa rắn vì bột phấn, tiêu tan trên không. Có thể đếm được vạn đế tinh cho hắn năng lượng, vẻn vẹn để cho hắn cảm giác đói bụng hơi giảm bớt như vậy một tia, thậm chí không có đặc biệt lớn biến hóa. Quá ít, mấy vạn đế tinh đối với vừa đột phá hậu kỳ đại đế, cần bổ sung năng lượng hắn mà nói, quá ít, thậm chí không đủ hiểu ra một chút. Ta đột phá hậu kỳ đại đế, tiêu hao 1.000 vạn đế tinh, có thể đột phá sau nếu muốn triệt để củng cố tu vi, cần có đế tinh ít nhất là đột phá cần mấy lần trở lên. Tần Trần cảm giác một chút thân thể của mình, lúc này giống như là một cái động không đáy, mấy vạn đế tinh liền tựa như một quả cục đá nhập vào một mảnh giữa hồ, căn bản tung tóe không nổi bao lớn bọt nước. Muốn triệt để lấp đầy cái hồ này, cần có đế tinh tuyệt đối là một cái số lượng cao thiên văn sổ tự. Quá nghèo, nhìn mình không gian trí bảo trống rỗng khoảng không đế như dã tinh, Tần Trần một mặt khổ tâm. Ít nhất mấy ngàn vạn đế tinh, liền xem như đem thiên ngoại lâu cùng vạn cổ các tại cái này Nam Nguyên Thành phân bộ cướp sạch, sợ đều thu bất mãn a. Toàn bộ Nam Nguyên Thành, muốn trong thời gian ngắn tìm được đầy đủ ta hấp thu đế tinh, sợ là chỉ có phủ thành chủ. Tần Trần thì thào, mà tại Tần Trần đột phá hậu kỳ đại đế thời điểm. Ầm ầm, mà kèm theo đạo này bản nguyên không gian hỗn độn khuếch trương, toàn bộ sơ thủy vũ trụ cũng tại bằng tốc độ kinh người khuếch trương ra ngoài, từng đạo đáng sợ hỗn độn bản nguyên diễn hóa, trở nên càng thâm trầm cùng hùng hậu. Hơn nữa, sơ thủy vũ trụ bản nguyên chi lực tại tăng lên trong nháy mắt, cũng là cùng minh giới mạnh hơn tử linh đại đạo dung hợp lại với nhau, tất cả ở vào sơ thủy vũ trụ bên trong cường giả, đều khiếp sợ phát hiện, trói buộc chặt chính mình sơ thủy vũ trụ thiên đạo giống như là lập tức trở nên mạnh hơn. Loại kia mênh mông cảm giác, cho người ta một loại không cách nào nhìn thẳng uy áp kinh khủng. Sơ thủy vũ trụ như thế nào đột nhiên lại khuếch trương? Chẳng lẽ là, sơ thủy vũ trụ bên trong, Tiêu Dao Chí Tôn bọn người còn ở chỗ này địa kinh doanh lấy ở đây, bọn hắn những đại đế này cấp cường giả, đều trong nháy mắt phát giác sơ thủy vũ trụ biến hóa. Trần hắn, đột phá, bây giờ sơ thủy vũ trụ, đã cùng tần trần dung hợp, trong tình huống không có ngoại lực, sơ thủy vũ trụ hẳn là lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại chậm rãi tốc độ dần dần khuếch trương, trở nên thành thục. Giống bây giờ loại này đột nhiên biến hóa, chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là tần trần có đột phá. Vốn nghĩ sớm một chút đi tới biển vũ trụ, đuổi theo tần trần bước chân, ai có thể nghĩ, bọn hắn đều không có lên đường đâu, tần trần lại đột phá. Không được, tìm cơ hội, ta cũng phải lập tức rời đi nơi này. Tiêu Dao Chí Tôn lẩm bẩm nói. Thiên Vũ Đại Lục, Ma Lệ khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Lệ Nhi, người cũng đi à? Xích Viêm Ma Quân nhìn xem Ma Lệ bộ dáng kia, đột nhiên mở miệng nói. Ma Lệ khẽ giật mình, Xích Viêm Ma Quân vuốt ve Ma Lệ mặt anh tuấn gò má, ôn nhu nói, Lệ Nhi, ta là hiểu rõ ngươi nhất, mặc dù ta tin tưởng, ngươi nội tâm nguyện ý cùng ta tại cái này tư thủ cả một đời, nhưng ta cũng biết, ngươi chân chính nội tâm, là hướng tới loại kia kích thích chiến đấu cuộc sống. Ma Lệ vừa muốn nói gì, lại bị Xích Viêm Ma Quân dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lại khóe miệng, Lệ Nhi, không cần phải nói, ta hiểu. Nàng ẩn ý đưa tình, gương mặt dán tại Ma Lệ trần trụi lồng ngực, kiên định nói ta là nữ nhân của ngươi, mặc dù ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ, nhưng ngươi trời sinh liền thích hợp xông sáo thiên hạ. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng ta Xích Viêm nam nhân, tuyệt sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào, cho dù là đối mặt cái kia tần trần cũng giống vậy. Đi thôi, ta sẽ cùng con của chúng ta, ở đây chờ ngươi trở về. Xích Viêm Ma Quân ôn nhu nói, nàng nhẹ vỗ về bụng của mình, toát ra mẫu tính hào quang, ta hy vọng có một ngày, chúng ta hài tử ra đời thời điểm, chúng ta có thể kiêu ngạo nói cho hắn biết, phụ thân của hắn, là trong vũ trụ này cường đại nhất nam nhân, cũng là dũng cảm nhất nam nhân. Nhất định muốn chú ý an toàn, ta cùng hài tử, sẽ chờ lấy ngươi trở về. Ta Ma Lệ, muốn làm ba, ha ha ha, ta Ma Lệ, muốn làm ba. Nói một chút, hai hàng nước mắt từ hắn khóe mắt lăn xuống. Hắn chưa bao giờ cảm tưởng tượng, chính mình sẽ có một ngày như vậy. Tần Trần sao? Ma Lệ ngẩng đầu, mắt nhìn bốn phía sơ thủy vũ trụ, ánh mắt dần dần kiên định, phiến thiên địa này, là lãnh địa của ngươi, tương lai ngươi hải tử, chính là phiến thiên địa này, vùng vũ trụ này thiếu chủ. Ma Lệ trong ánh mắt nổ bắn ra tới không thể ngăn trở thần quang, một thế này, ta không bằng ngươi, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, nhưng ta không thể để cho ta Ma Lệ hải tử, cũng giống vậy đi tiếp nhận phụ thân hắn thừa nhận qua hết thảy. Vương hầu tướng lĩnh, chả lẽ không cùng loại sao? Ta cũng muốn ta Ma Lệ hài tử, sinh ra chính là chúa tể phiến thiên địa này, cái vũ trụ này sủng nhi. Ma Lệ thì thào lên tiếng, ý chí trước nay chưa có ngưng luyện, xông thẳng lên trời. Những ngày này, hắn cùng Xích Viêm Ma Quân một mực thân mật cùng nhau cùng một chỗ, một số thời khắc, thật sự muốn một mực cứ như vậy qua xuống, thẳng đến thiên hoang địa lão. Hài tử, chờ ngươi phụ thân, nhìn phụ thân của ngươi, vì ngươi đánh xuống một mảnh giang sơn. Ma Lệ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, Nam Nguyên Thành, vô số bí pháp, tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Đột nhiên, Tần Trần ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía động phủ bên ngoài. Một thân ảnh, lảo đảo đi tới nguyên giáp khu vực bên ngoài, lập tức chật vật quỳ sát ở đó, run rẩy nói, Tần Trần đại nhân. Chương 5811, không có tìm nhầm chỗ. Tần Trần nhíu mày, trực tiếp truyền âm ra ngoài, Tát La Gia, người đi ra xem một chút. Đại nhân xuất quan. Tát La Gia khẽ giật mình, nhưng chợt liền dựa theo Tần Trần phân phó rời đi động phủ, tại hắn xuất hiện tại động phủ cửa ra vào trong nháy mắt, liền thấy quỳ sát ở nơi đó La Na. Gia La Vung đại nhân, La Na nhìn thấy Gia La Vung, vội vàng kích động mở miệng, khóe mắt nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Trước đây, Tần Trần đại nhân cứu cái này La Na, nhưng cái này La Na lại là một điểm biểu thị cũng không có, mà là trực tiếp đi theo cô của mình rời đi, để cho Gia La Vung đối với nàng có chút bất mãn. La Na sắc mặt cứng đờ. Hồi tưởng trước đây cử động, cũng không nhịn được hơi hơi cúi đầu, toát ra một tia vẻ áy náy, nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình sau đó, vội vàng ngẩng đầu, Gia La Vung đại nhân, ta phía trước chạy nạn tới đây, không dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, cũng không muốn cho hai vị mang đến phiền phức, cho nên mới đi theo cô rời đi, nhưng mà ai biết vậy quá nhất thánh địa. Nàng lời còn chưa dứt, nơi xa một vệt sáng đột nhiên lướt đến, phút chốc xuất hiện tại phiến thiên địa này. A huynh, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, phía trước từ biệt, một mực không tìm được cơ hội cùng A huynh ôn chuyện, lão phu thật sự là hổ thẹn đến cực điểm. Khả Lục vừa rơi xuống tới, chính là hướng về Gia La Vung chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía La Na, nghiêm nghị quát lớn, La Na, ta Thái Nhất Thánh Địa không xử bạc với ngươi, ngươi bị Khô Lâu sẽ truy sát, là ta Thái Nhất Thánh Địa thu lưu ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà mượn cơ hội này, ăn cắp ta Thái Nhất Thánh Địa cao chọc trời cách thánh chủ đại nhân chí bảo, còn tự mình lén chạy ra ngoài. Cái gì, cái này La Na ăn cắp Thái Nhất Thánh Địa cao chọc trời cách thánh chủ chí bảo. Thật to gan, đám người kỳ thực ngay từ đầu cũng bị động tĩnh của nơi này kinh động đến, nghe được Khả Lục lời nói sau, nhao nhao bừng tỉnh, giữa hai bên nhao nhao nghị luận. Mà kèm theo quát chói tai, Khả Lục không nói hai lời, ánh mắt băng lãnh, đại thủ trực tiếp hướng phía dưới La Na vồ bắt mà đến. La Na, còn không cùng lão phu trở về, hướng thánh chủ đại nhân ngoan ngoãn nhận sai, xem ở cô ngươi phân thượng, ta có thể hướng thánh chủ đại nhân cầu xin tha thứ, phóng ngươi một con đường sống. Ầm ầm, nguy nga bàn tay che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem La Na triệt để bao phủ. Không, ta không có, ta không có trộm cắp ngươi Thái Nhất Thánh Địa bảo vật, là ngươi Thái Nhất Thánh Địa ngấp nghé ta La ra bảo vật. La Na bị đáng sợ đại thủ bao phủ, hoảng sợ lên tiếng, lo lắng nhìn về phía Tát La ra, Gia La đại nhân. Một đạo hừ lạnh vang lên, Tát La ra lợi chảo nhô ra, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trực tiếp đánh vào Khả Lục đại thủ phía trên. Tại trước mặt đại nhân động phủ động thủ, Khả Lục, là ai đưa cho ngươi lòng can đảm? Tát La ra lạnh rên một tiếng, ánh mắt băng lãnh, hắn là nhìn La Na khó chịu, nhưng đối với Khả Lục tên tiểu bạch kiểm này cũng không có gì hào cảm. Khả Lục biến sắc, biết được Tát La ra bối cảnh hắn không dám tức giận, vội vàng cười nói, A huynh, tại hạ cũng không phải là có ý định tại Tần Trần đại nhân động phủ chỗ động thủ, thật sự là nàng này ăn trộm ta Thái Nhất Thánh Địa thánh chủ đại nhân chí bảo, nếu không đem hắn mang về, thánh chủ đại nhân chất vấn phía dưới, lão phu khó khăn từ tội lỗi. Dạng này, đây là 10 vạn đế tinh, tính là ta hôm nay mạo phạm, cho A huynh nhận lỗi, chờ lão phu đem cái này La Na mang về sau, lại báo cáo thánh chủ đại nhân, để cho thánh chủ đại nhân tự mình mang theo lễ đến đây, hướng Tần Trần đại nhân tạ lỗi. Vừa nói, Khả Lục vừa lấy ra một kiện không gian chí bảo, trực tiếp đưa cho Tát La ra, nhưng trong lòng thì nhỏ máu tức giận không thôi. 10 vạn đế tinh, đối với hắn mà nói cũng không tính là một số tiền nhỏ, nhưng hôm nay vì mang đi La Na, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, một khi để cho La Na rơi vào trong tay Tần Trần, thánh chủ tức giận phía dưới, hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nhưng cái này La Na, Khả Lục biến sắc, oanh, Tát La ra trên thân đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ khí tức kinh khủng, tràn ngập tứ phương. Đám người kinh ngạc quay đầu nhìn, đi, con người tất cả đều co rụt lại, đó là, Nam Nguyên Thành hạch tâm nhất tổng bộ khu vực, phát sinh cái gì, động tĩnh như thế, làm cho cả Nam Nguyên Thành cường giả đều sợ ngây người. Cái này có thể so sánh Tần Trần hủy đi Khô Lâu sẽ tổng bộ muốn dọa người nhiều. Khô Lâu sẽ mặc dù là một trong thập đại hắc ám thế lực ở Nam Nguyên Thành, nhưng dầu gì cũng không phải đỉnh tiêm thế lực, cũng không ở vào Nam Nguyên Thành hạch tâm nhất khu vực. Nhưng bây giờ trước mắt cái kia bạo tạc chi địa, thuộc về Nam Nguyên Thành tuyệt đối hạch tâm, hơn nữa phạm vi nổ, so Khô Lâu sẽ muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, đây là bực nào dọa người. Trong đám người, hoảng sợ nhất muốn tính toán Khả Lục. Trong lòng hắn sợ hãi, ẩn ẩn cảm giác xảy ra một loại nào đó đại sự. Gia La Vung đại nhân, La Na thừa dịp tất cả mọi người hoảng sợ thời điểm, vội vàng đứng lên, hướng về Gia La Vung lướt đến, tìm kiếm che chở. Trên đường chân trời, bây giờ vô số trận quang bốc lên, ở phía xa nổ tung trong nháy mắt. Toàn bộ Nam Nguyên Thành thủ hộ đại trận liền bị điều động, từng đạo rộng rãi trận quang phong tỏa hết thảy, đem Nam Nguyên Thành cắt chém thành vô số không gian độc lập, để cho người ta sợ hãi thán phục cái này Nam Nguyên Thành kinh khủng. Đột nhiên, ông, trong chớp nhoáng, Tát La ra cảm giác phương thiên địa này không gian đột nhiên đen lại, một đạo đáng sợ bóng đen, từ cái kia vô tận hư không bên trong bỗng dưng đi ra, trong nháy mắt buông xuống phương thiên địa này. Tại bóng đen kia trên đầu, có một đôi tính mịch hai mắt, cái này hai mắt vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt nhìn về phía Tát La Gia. Tát La Gia não hải cảm giác nguy cơ ầm vang đại tác, một cổ vô hình khí tức bao phủ mà đến, để cho hắn toàn thân cứng ngắc, có cảm giác hít thở không thông bao phủ. Thiên địa phảng phất lâm vào tĩnh mịch triệt để bao vây hắn. Ta, ngươi, là người nào? Tát La Gia trong đầu linh hồn uy áp điên cuồng phun trào, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực trong nháy mắt thức tỉnh, đáng sợ huyết mạch truyền thừa khí tức chảy khắp toàn thân, để cho hắn cứng ngắc thân thể lúc này mới có hành động khả năng. Khoa mạc đa thú nhất tộc, xem ra, ta không có tìm sai chỗ. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bóng đen này trong miệng truyền ra, ánh mắt của hắn chợt rơi vào Lana trên thân, trong chốc lát, Lana thân thể cứng đờ, căn bản là không có cách chuyển động, tâm thần bị vô tận kinh khủng bao phủ. Cái này một vị, hẳn là cái kia Lana. Bóng đen cười lạnh, khoát tay, Lana liền hoảng sợ bị nhiếp hướng đối phương, liền giãy giụa đều không làm được. Tát La ra nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt tăng vọt dựng lên, cực lớn lợi chảo hướng về bóng đen kia điên cuồng đánh ra mà đi. Một tiếng ầm vang, hư không chấn động, Tát La ra đại thủ liền như là một mảnh cực lớn thiên khung, trong nháy mắt liền đi tới bóng đen trước người. Nể tình ngươi là khoa mạc đa thú nhất tộc phân thượng, bản tọa hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu lại dám đối với bản tọa động thủ, hạ tràng nhưng là không còn đơn giản như vậy. Thành chủ phủ này động tác ngược lại là rất nhanh, phải tranh thủ rời khỏi nơi này, chớ để cho mây đen cổ huyệt kẹt ở chỗ này mới là. Bóng đen đạm nhiên lên tiếng, từng đạo vô hình không gian khí thức tại quanh người hắn quanh quẩn, chụp vào Lana, liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà sau một khắc, hắn con người bỗng dưng co rụt lại. Cái kia nguyên bản bay về phía hắn Lana, chẳng biết lúc nào lại thoát khỏi khống chế, về tới Tát La ra bên người. Đồng thời, một cái người mặc hắc bào, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lạnh lùng thanh niên, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Tát La ra trước người, đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.